Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93 một đám cường đạo. Chương 93 một đám cường đạo sáng sớm đám sương lượn lờ. Diệp Thượng giọt sương muốn rơi lại chưa rơi, chuồn chuồn điểm qua mặt nước, thủ cốc linh thiềm ngủ yên đường đế. Nghỉ tắm gội một ngày, cửa cốc người đến người đi, đều là các cốc linh cầy phu, nghe nói Hoa Khê cốc việc, hôm nay đặc tới tra xét, phàm vào cốc giả, đều bị kinh ngạc cảm thán, còn rối reo giống thi vũ. Linh ong thụ phấn thải mật, linh kiến đồng ruộng trừ trùng, thành thục trái cây linh đồ ăn đều có con rối thu hoạch khuân vác. Điên đảo nhận chi. Tiểu võ, từ trước là chúng ta sai rồi còn không được sao, ta cho ngươi nhận lỗi, cho ngươi quỳ xuống dập đầu đều thành, ngươi liền giúp chúng ta nói lời hay, làm chúng ta cũng tiến Hoa Khê cốc có được hay không? Tiểu võ cầu ngươi, này đó linh thạch ngươi cầm, liền giúp chúng ta đi, ngươi muốn thật sự không muốn chúng ta nhập Hoa Khê cốc, vậy ngươi liền giúp chúng ta nói lời hay. Này mỗi ngày thi vũ con rối bán chúng ta một hai cái, thạch tiểu võ bị một đám thiếu nam thiếu nữ vây quanh, không thắng phiền muộn, sớm làm gì đi a? Lúc trước kêu các ngươi tới Hoa Khê cốc, từng cái nhìn ta không dậy nổi, hiện tại hối hận, chậm, lăn lăn lăn, đều cấp tiểu gia lăn. Ngươi đem con rối bán chúng ta mấy cái, chúng ta lập tức liền lăn hắc hắc hắc. Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi. Lan, thạch tiểu võ ở bên này đuổi người. Quách Trấn bên kia cũng không hảo quá. Một đống người ngạnh cho hắn tắc đồ vật. Vây truy chặn đường nói tẫn lời hay. Có thể có con rối cùng linh trùng thay thế làm việc. Không nói thay thế toàn bộ. Gieo giống, trừ trùng, thi vũ, thu hoạch chờ. Có thể thay thế cái hai dạng. Bọn họ này đó linh cầy phu liền có thể lại tìm một phần việc. Tích góp càng nhiều tu luyện tài nguyên, ta đã nói rồi. Hoa Khê cốc không cần linh cầy phu, này đó trồng trọt con rối cũng không bán. Quách Trấn đẩy ra trước mặt lễ vật, lúc này cũng làm không rõ ràng lắm Giang Nguyệt Bạch đột nhiên buông ra Hoa Khê cốc là vì sao. Không duyên cớ làm những người này đỏ mắt. Khẳng định muốn gặp phải tai họa tới, đang nghĩ ngợi tới. Quách Trấn nhìn đến Tiêu Ngạn Khoát đoàn người. Thế tới rào rạt, Tiêu Ngạn Khoát cùng mặt khác 17 cái linh cầy sư lúc chạy tới. Nhìn đến đó là từng người trong cốc linh cầy phu. Cầu muốn gia nhập Hoa Khê cốc bộ dáng, linh cầy sư chung. Cũng không được đầy đủ là nguyện ý cùng Tiêu Ngạn Khoát giao tiếp. Cũng có một ít như Đào Phong Niên giống nhau, chỉ lo nhà mình địa bàn, Tiêu Ngạn Khoát hôm qua hao hết miệng lưỡi. Mới mượn sức 17 cái tuổi trẻ linh cầy sư, lại đây tìm tòi đến tột cùng, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến các loại hoa quang bảo khí hình người con. Rối múa may cùng chi không tương xứng cái cuốc lưỡi hái ở đồng ruộng lao động. Kết quả tới lúc sau, nhìn đến các loại làm ẩu. Hình thù kỳ quái trúc chế con rối, Tiêu Ngạn Khoát lòng tràn đầy thấp thỏm, biến thành lòng tràn đầy khinh bỉ, cũng chẳng ra gì sao. Vừa thấy chính là rách nát ngoạn ý nhi, ai nha. Này con rối thiết kế đến thật sự là tinh xảo. Diệu thay, Tiêu Ngạn Khoát bên này mới nói rách nát, phía sau những cái đó linh cầy sư liền ủng đến linh điền biên. Ánh mắt sáng quắc nhìn điền trung lao động con rối, kêu Tiêu Ngạn Khoát trên mặt không nhịn được, trong đó tuổi già Trúc Khoan một bên loát râu một bên. Tán thưởng, này con rối thoạt nhìn cùng phi hành hạc giấy giống nhau. Đều chỉ là dùng bình thường nhất linh trúc chế thành, giá trị chế tạo tất nhiên không quý, lại có thể thi vũ lại có thể thu hoạch, không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu nhân lực. Này cũng không phải là tiết kiệm nhân lực, chỉ sợ là hoàn toàn không cần nhân lực. Khó trách Hoa Khê cốc có nắm chắc, liền nhất không hảo loại linh đồ ăn đều dám loại, không hổ là nội môn đệ tử. Đích xác không phải ta chờ có thể so sánh. Ta kia Phượng Minh Cốc, nếu có thể có này đó trồng trọt con rối, cũng loại thượng này đó linh đồ ăn linh quả. Tấm tác, không dám tưởng a, nghe nói nàng năm nay bất quá 12. Tuổi như vậy tiểu, tiền đồ không thể hạn lượng, khụ khụ. Khụ khụ khụ, Tiêu Ngạn Khoát ở một bên thanh mặt, dùng sức ho khan. Hắn kêu những người này là tới tìm cha, không phải nghe bọn hắn ở chỗ này khen Giang Nguyệt Bạch. Này đàn phản đồ, đêm qua hắn thật là phí lời. Trúc Khoan đám người quét Tiêu Ngạn Khoát liếc mắt một cái. Sắc mặt không vui, Giang Nguyệt Bạch ngang trời xuất thế phía trước. Tiêu Ngạn Khoát bởi vì ở sở hữu linh cầy sư trung pháp thuật mạnh nhất. Mặt khác linh cầy sư khó tránh khỏi có muốn hắn trợ giúp thời điểm, cho nên sẽ cho hắn vài phần bạc diện, hắn lại cuồng vọng tự đại. Lấy linh cầy sư lão đại tự cho mình là, những cái đó tuổi trẻ có lẽ có thể nhận. Trúc Khoan này đó linh cầy lão nhân nhưng không như vậy hảo tính tình, Tiêu sư đệ có gì chỉ giáo. Trúc Khoan đắn đo tiền bối tư thái, trầm giọng hỏi. Tiêu Ngạn Khoát trong lòng thầm mắng lão thất phu. Bồi cười nói, này đó trồng trọt con rối xác thật kêu ta chờ mở rộng tầm mắt. Chúng ta đều là linh cầy sư, luôn luôn đều là hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt không ăn mảnh. Mã sư huynh, lần trước ngươi trong cốc nạn sâu bệnh, chính là triệu sư tỷ ra tay giúp ngươi. Lý sư muội, năm trước mưa dầm quý, người những cái đó ruộng cạn bị yêm, linh dược gặp tai họa nghiêm trọng cũng là ta dùng xích viêm quyết giúp người dưỡng trở về không? Phải sao? Còn có Trương sư đệ, người mượn ta trong cốc kia một đám trấn linh quốc, còn không còn đâu. Trúc lão, năm trước chuyện đó nhi, ngài không quên đi. Trúc Khoan sắc mặt hơi hoãn. Không quên, lão phu thừa ngươi tình. Bất quá này đó cùng ngươi hôm nay kêu ta chờ thêm tới có gì quan hệ? Mọi người gật đầu, Tiêu Ngạn Khoát trong mắt lóe tính kế quang, tự nhiên có quan hệ. Vị này Giang sư muội tự cao nội môn đệ tử thân phận, không đem ta chờ đặt ở trong mắt, nàng tuổi còn nhỏ, Tiêu mỗ tự nhiên sẽ không cùng nàng so đo. Hôm nay cũng là tưởng thỉnh các vị tới, hào hào cùng nàng nói nói. Đại gia cùng tồn tại trong đất bào thực. Hôm nay ta giúp ngươi, ngày sau ngươi giúp ta. Vốn nên là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà lời nói, này có cái gì thứ tốt? Đương nhiên cũng nên cho nhau chia sẻ. Trúc lão, các vị sư huynh đệ, sư tỷ muội, các ngươi nói có phải hay không cái này lý? Mọi người trong lòng hiểu rõ, trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn về phía linh điền trồng trọt con rối, vội không ngừng gật đầu. Trúc Khoan loát râu cười nói, không sai, ta chờ linh cầy sư đều là người một nhà, lý nên đoàn kết một lòng. Đi, đi gặp cái này Giang Nguyệt Bạch. Sau Giang Nguyệt Bạch từ sườn núi Đạo Hoa Viện xuống dưới, phía sau sương mù dày đặc tự hành khép kín, đem Đạo Hoa Viện cùng ruộng bậc thang toàn bộ che đẩy. Vô pháp nhìn trộm, Quách Trấn chào đón, đang muốn dò hỏi Giang Nguyệt Bạch vì sao hôm nay mở ra Hoa Khê Cốc, chọc người mơ ước, liền thấy Tiêu Ngạn Khoát tụ tập nhất bang người lại đây, cầm đầu tất cả đều là các cốc linh cầy sư. Mặt sau đi theo mấy chục xem náo nhiệt linh cầy phu. Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt ở phía trước tưởng ngăn chờ, lại bị Tiêu Ngạn Khoát đẩy ra. Giang sư muội, Tiêu Ngạn Khoát đi đến trước mặt. Giang sư muội trở thành linh cầy sư lúc sau chưa từng bái phòng các vị linh cầy tiền bối. Hôm nay Tiêu mỗ đặc mang các vị tiền bối tới bái kiến Giang sư muội, cũng là tôn trọng Giang sư muội nội môn đệ tử thân phận. Quách Trấn nắm tay, biết rõ Tiêu Ngạn Khoát đây là muốn đem Giang Nguyệt Bạch bước đến sở hữu linh cầy sư mặt đối lập đi. Lên, giờ phút này kia mấy cái tuổi đại linh cầy sư mặt đều xú, đối này. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt thản nhiên, bái kiến qua, không có việc gì đi thôi, ngươi. Tiêu Ngạn khoát hỏa khí phía trên, lại trong nháy mắt áp xuống đi, cười nói, hành, Giang sư muội là nội môn đệ tử, thân phận thượng thiên nhiên liền so với ta chờ cao một tầng. Ta chờ hôm nay tới, kỳ thật là có một số việc tưởng không rõ. Giang Nguyệt Bạch bế lên hai tay, đứng ở sườn dốc chỗ cao, nhưng thật ra không cần ngửa đầu xem bọn họ. Tiêu Ngạn khoát nói, ta chờ thật sự tưởng không rõ. Giang sư muội ngươi thiên tư xuất chúng, nếu đã thành nội môn đệ tử, vì sao còn muốn ở chỗ này cùng chúng ta này đó khốn cùng thất vọng? Dựa thiên ăn cơm người đoạt thực. Tiếng nói vừa dứt, mọi người gật đầu, cảm thấy Tiêu Ngạn khoát nói được cực kỳ có đạo lý. Nội môn đệ tử luôn luôn tự cho mình rất cao, khinh thường trồng trọt, bọn họ trước kia cũng không cảm thấy cái gì. Lúc này Giang Nguyệt Bạch một cái nội môn đệ tử đột nhiên ra tới trồng trọt, khiến cho bọn họ giác ra không công bằng tới. Nàng năng lực cường, loại linh đồ ăn linh cốc tự nhiên nhiều, tông môn từ nàng trong tay thu đến nhiều, từ những người khác trong tay thu đến liền ít đi, giá cả cũng sẽ bởi vì nàng đại lượng sản xuất mà hạ thấp. Tai họa mọi người, tông môn cũng không quản quản. Chúng ta vốn dĩ liền sinh hoạt gian nan, còn làm nội môn đệ tử tới cùng chúng ta đoạt tài nguyên, phía trước không phản ứng lại đây. Hiện tại mới phát hiện là đạo lý này, Quách Trấn ở bên cạnh sốt ruột. Thạch Tiểu Võ cùng Tề Duyệt cũng đuổi tới bên người, nôn nóng nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch như cũ không dao động, tiếp tục nhìn Tiêu Ngạn Khoát, nhàn nhạt cười. Thấy vậy, Tiêu Ngạn Khoát trong lòng không đế, việc đã đến nước này chỉ có thể tiếp tục, Giang sư muội chớ trách. Tiêu Mỗ chính là cái nghĩ sao nói vậy tính tình, đảo cũng không có gì ác ý, chỉ là tưởng nói sư muội không thẹn nội môn đệ tử chi danh, tâm tư tinh xảo, tùy tùy tiện tiện liền thiết kế ra này đó trồng trọt con rối. Thật là kêu Tiêu Mỗ bội phục, đó là đương nhiên. Ngươi thật khi ta Giang sư tỷ cùng ngươi loại này bao cỏ giống nhau sao? Tiểu Võ, ngươi câm miệng cho ta. Thạch Tiểu Võ khí bất quá ồn ào, Quách Trấn trừng mắt quát chói tai. Tề Duyệt xả ống tay áo của hắn, nhíu mày đối hắn lắc đầu. Tiêu Ngạn Khoát rõ ràng ở lời nói hạ bộ. Thạch Tiểu Võ tính tình đơn thuần nghe không hiểu. Giang Nguyệt Bạch cười khẽ, còn muốn nói cái gì? Tiếp tục nói. Tiêu Ngạn Khoát xoay người quét mắt Trúc Khoan cùng mặt khác Linh Cầy Sư. Tiêu Mỗ chính là tưởng nói, trồng trọt việc, Giang sư muội ngươi bất quá tùy tiện chơi chơi, liền tính chơi qua chớn, mất đi Linh Cầy Sư thân phận cũng vẫn là nội môn đệ tử. Nhưng trồng trọt lại là chúng ta mệnh căn tử. Tiêu Ngạn Khoát để sát vào một chút. Chúng ta Thiên Diễn Tông nội, Linh Cầy Sư từ xưa chính là hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi nói ngươi như vậy có năng lực, tùy hay là có thể làm ra này đó Linh Cầy con rối. Ta chờ thật là bội phục, cũng cảm kích ngươi tạo phúc chúng ta Thiên Diễn Tông nội sở hữu Linh Cầy phu. Ta xem ngươi không bằng đem này Linh Cầy con rối chế tạo phương pháp chia sẻ cho đại gia. Mọi người đều sẽ nhớ ngươi ân. Ngày sau Hoa Khê Cốc có việc, đại gia chắc chắn vươn viện thủ. Vô luận là ra người vẫn là xuất lực, ai dám không nghe. Ta Tiêu Mỗ cái thứ nhất không đáp ứng. Các ngươi nói có phải hay không? Mọi người gật đầu xưng là. Ánh mắt khát vọng nhìn Giang Nguyệt Bạch. Trúc Khoan loát dâu tiếp lời, là cái này lý. Giang nha đầu, năm đó Đào Phong Niên còn ở khi, liền thường xuyên cùng lão hủ giúp đỡ cho nhau. Hắn là cái có khí độ người, ngươi làm nàng học đồ, định cũng không kém. Huống chi ngươi thân là nội môn đệ tử, chịu tông môn ân huệ, đem này pháp chia sẻ cho đại gia, đề cao đại gia trồng trọt hiệu suất cũng là tạo phúc tông môn. Đến lúc đó tông chủ biết, chắc chắn nhớ ngươi một công. Đám đông nhìn chăm chú, đều chờ Giang Nguyệt Bạch tỏ thái độ. Quách Trấn ba người khẩn trương xem Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch buông cánh tay. Trải chăn nhiều như vậy, chính là muốn ta giao ra linh cầy con rối chế tác phương pháp. Tiêu sư huynh, người lo lắng. Tiêu Ngạn khoát hồn không thèm để ý cười nói. Giang sư muội này nói được nói cái gì? Linh cầy sư chính là linh cầy phu dẫn đầu người. Tự nhiên vạn sự đều phải vì đại gia suy nghĩ. Ngươi tuổi còn nhỏ không hiểu, nên đi theo các vị tiền bối hảo hảo học học. Làm người cũng không thể quá ích kỷ. Ngươi tạo phúc đại gia, đào lão dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Còn nữa nói, ngươi là người nào? Linh cầy pháp thuật 5 tầng. Không có này đó trồng trọt con rối, trồng trọt một đảo cũng khó không được ngươi. Ta chính là nghe nói, ngươi lúc trước khảo hạch khi, một đạo 5 tầng vân vũ quyết trực tiếp bao trùm toàn bộ vạn pháp đường trên không. Căn bản là không cần này đó con rối thi vân bố vũ không phải sao? Chính là a, nàng không có con rối cũng có thể nhẹ nhàng trồng trọt. Liền tính không trồng trọt cũng còn có tông môn dưỡng. Chính là này đó con rồi đôi chúng ta này đó linh cầy phu liền có trọng dụng. Nàng nếu không nguyện giao ra đây, liền quá ích kỷ, ta xem nàng sẽ không giao. Có chút người chính là như vậy, chẳng sợ trong chén cơm mãn đến rớt trên mặt đất, cũng không muốn cấp mau đói chết người ăn một cái mễ. Liền phải nhìn người khác đói chết, bọn họ trong lòng mới thống khoái. Không sai, ngươi xem cái nào nội môn đệ tử để ý quá chúng ta này đó tạp dịch chết sống. Không được, hôm nay việc này chẳng sợ nháo đến tông chủ nơi nào, cũng đến cấp chúng ta này đó tạp dịch thảo cái công đạo. Nghe quần chúng tình cảm dần dần kích động, Tiêu Ngạn khoát đắc ý rào rạt. Trúc Khoan chờ linh cầy sư trầm mặc không nói, tĩnh xem tình thế phát triển, Quách Trấn gấp đến độ đổ mồ hôi. Biết này nhóm người chính là khi dễ Giang Nguyệt Bạch tuổi còn nhỏ dễ dàng đúng mực đại loạn. Giờ phút này trong lòng hối hận, không sớm một chút ngăn lại Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch đối mặt dần dần mất khống chế tình. Thế, dù bận vẫn ung dung thậm chí cười ra tiếng, ta chính mình đồ vật vì sao phải giao cho các ngươi? Liền bởi vì các ngươi đều là phế vật. Tiếng nói vừa dứt, Trúc Khoan lão nhân nóng nảy, tức giận nói, tiểu nha đầu, Đào Phong niên năm đó đều phải gọi ta một tiếng đại ca. Hắn năm đó sơ trưởng Hoa Khê Cốc, nếu vô lão hủ cùng mặt khác linh cầy sư tương trợ, hắn linh cầy sư lệnh bài sợ là đều giữ không nổi. Ngươi là hắn học đồ, lão hủ nghe nói hắn năm đó đãi ngươi như thân cháu gái giống nhau. Hắn nếu biết chính mình dốc lòng dạy dỗ người là như vậy ích kỳ, không biết ân báo đáp Bạch Nhãn Lang, dưới chín suối như thế nào có thể an giấc ngàn thu. Ngươi câm miệng cho ta. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bạo nộ, khi thế nghiêm nghị, Trúc Khoan vì này sở nhiếp lùi lại nửa bước. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lãnh lệ. Một đám cường đạo đến nhà ta chung tới cướp bóc, lại vẫn dám để ông nội của ta tri ân báo đáp, các ngươi này đó lạn người cũng xứng. Ngươi khinh người quá đáng. Trúc Khoan ngực phập phồng, mặt khác linh cầy sư cũng nộ mục mà chống đỡ. Tiêu Ngạn khoát nói, Giang sư muội ngươi này đã có thể quá mức, Trúc lão nói như thế nào cũng là tiền bối, ngươi còn muốn động thủ không thành? Nội môn đệ tử là có thể tùy tiện khinh nhục chúng ta này đó tạp dịch sao? Không có chúng ta này đó linh cầy phu, bọn họ nội môn đệ tử liền linh cốc đều ăn không được. Không sai, bọn họ hàng ngày tạp vụ đều là chúng ta tạp dịch đệ tử ở xử lý. Không có chúng ta, bọn họ nơi nào có thể trong lòng không có vật ngoài tu luyện? Trong đám người, Tiêu Ngạn khoát an bài tạp dịch đệ tử thừa cơ châm ngòi thổi gió. Thân phận địa vị mang đến sai biệt vốn là làm này đó tạp dịch trong lòng khó chịu. Lúc này bị kích phát ra tới, tất cả đều đem Giang Nguyệt Bạch coi như cừu thị cùng phát tiết đối tượng. Tiêu Ngạn khoát nhướng mày. Hắn mới không thèm để ý có thể hay không bắt được cái gì con rối bản vẽ. hắn muốn chính là loạn lên nháo lên, kêu nàng biết khó mà lui không hề trồng trọt, hoàn thành giả Tú Xuân phân phó mà thôi. Tiêu Ngạn khoát để sát vào, nhỏ giọng đối Giang Nguyệt Bạch nói: "Giang sư muội, kẻ thước thời trang tuấn kiệt, không trồng trọt ngươi vẫn là nội môn đệ tử, nhưng một chút đắc tội nhiều người như vậy, ngày sau tất nhiên phiền toái không ngừng. Ngươi nhưng đừng nháo đến thu không được chàng." Giang Nguyệt Bạch đôi mắt khẽ nâng nhìn về phía chân trời, đạm cười nói: "Hôm nay thu không được chàng chính là ngươi, ngươi này Hoa Khê Cốc hảo sinh náo nhiệt a." Khí thế hùng hồn giọng nữ từ chân trời truyền đến, giống như sấm sét nổ vang, kêu Tiêu Ngạn khoát hoảng sợ thất sắc. Hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một cái trung niên nữ tu ngự kiếm mà đến. Quần áo mộc mạc, dung mạo bình thường, lại có một cổ rượu mạnh thuần hậu trước tâm khí chất. Mặt vô biểu tình, không giận tự uy, nữ tu cùng Hồng Đào một trước một sau rơi xuống đất. Mọi người sợ hãi tránh lui, quỳ xuống đất đại bái, gặp qua công tôn đại trưởng lão. Người tới đúng là nội vụ đường tổng quản sự, kim đan hậu kỳ đại trưởng lão, công tôn trúc, 4.000 tự đại trương. Không nghĩ tách ra, tính canh một, giữa trưa 12 điểm còn có một chương 3.000 tự. Tấu chương xong, hết chương.